Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có cả cuốn nhật ký nhét chữ nắn nót, mỗi chữ đều khiến cho cô nhói lòng. Cô trầm ngâm nâng niu từng trang giấy cũ, rồi dừng ánh mắt lại trên bìa của một cuốn sách dày, có ba chữ mạ vàng óng ánh. Từ bản luận quyển 1. Cầm sách ở trên tay, nhẹ rờ từng trang sách, tờ bìa phụ còn nguyên một hàng chữ viết, tay mực đen bay bướm. Lãnh Tử Thần, tháng 10 năm 2003, mùa tại nhà sách Thượng Hải. Nhìn vào nét chữ quen thuộc, cô nghe trong tim có tiếng rạn vỡ, bèn đưa tay ôm ngực, những cơn đau nhói âm ỉ kéo đến. Đặt cuốn sách vào trong hòm thì nước mắt lại rơi. Tại sao? Tại sao nơi nào cũng in hình bóng của anh chứ? Ngồi trên nền nhà lạnh giá, không biết bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kiểu cũ từ bên hàng xóm vẳng vẳng kéo cô trở về thực tại. Đã nửa đêm rồi cũng không gian yên tĩnh, cô dần cười chìm vào yên ắng. Nhưng tâm trí của cô lại tỉnh táo đến tàn nhẫn. Cô không thể nào ngủ được, nằm trên giường làm mọi cách mà không thể nào đi vào giấc ngủ. Cô họng nghẹn đắng, thái dương dần dật. 2 giờ sáng, đầu đau không chịu nổi, cơ thể của cô phát sốt. Cô biết mình gắng gượng không nổi, định bỏ dậy ra ngoài tìm thuốc sốt uống. Nhưng không cất bước được, phải ngã nằm ở trên sofa. Điện thoại trên bàn thỉnh thoảng sáng lên lấp lánh. Cô cầm ở trong tay điện thoại, nhìn danh bạ nhưng không biết nên gọi cho ai. Sau cùng của danh bạ là một số điện thoại gọi nhỡ. Cô hay để nhớ rất nhiều cuộc gọi. Cô ngây người đọc số, ngón tay ấn phím, nghe một hồi chuông không lâu. Không lâu sau đó là có tiếng ẻ hèm, hóa ra cũng có người tiếp máy. Cô cùng Quyên nhấn phím dừng, đặt máy ở trên bàn. 2 giờ đêm, làm phiền người lạ đâu thể là chuyện đùa được. Cô yếu ớt ấn vào huyệt thái dương. Điện thoại rung lên ở trên bàn thật là mạnh. Bản nhạc hôn lễ vang lên một cách inh ỏi. Là có người gọi, vẫn là số vừa rồi. Một lần, hai lần cô không nghe. Người gọi dường như là kiên trì tới cực độ. Đến lần thứ 3 cô đành phải nhận máy. Alo. Giọng run rẩy, nghe chẳng giống với tiếng nói của Lâm Ấu Hỉ ngày thường. Cô không biết đầu dây bên kia là ai. Muộn như thế này còn làm phiền người ta, còn biết có bị mắng hay không. Cảm giác bất an và rất hối lỗi, cô im lặng chờ đợi trong sự mệt mỏi và kiệt sức. Lâm Ấu Hỉ. Giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng rất là lo lắng, nhưng vẫn ấm áp như vậy, là Tiêu Vũ Trạch. Ấu Hỉ chỉ nghe anh đã nói 3 tiếng đã biết anh là ai. Cô bất giác bịt miệng, nước mắt tuôn rơi lã chã mà không nói nên lời. Đầu bên kia im lặng một chút, rồi nghe giọng nói dường như đang mặc quần áo. Em đang ở đâu? Em ở nhà. Lâm Ấu Hỉ nghẹn ngào phát âm khó khăn, cuối cùng thì nức nở trong tiếng khóc. Em bị sốt, đầu rất là đau. Anh sẽ tới ngay. Đợi anh ở đó. Tiếng dập máy vang lên. Lâm Ấu Hỉ xịt mũi, lòng dần dần bình tĩnh lại. Có một cảm giác ấm áp lan tỏa ở trong người. Chưa đầy nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp. Cô lặng trọng tiến ra mở cửa. Vừa mở khóa thì lao vào trong lòng của người đứng ngoài cửa. Tay cô bíu chặt. Tiêu Vũ Trạch phải gắng hết sức dìu cô vào trong phòng. Anh cầm trong tay một chiếc túi nhựa. Hơi thở nóng rực phả lên trên mặt cô. Heo nhỏ. Một như thế này mà con không ngủ chắc là đói rồi. Anh mua một ít đồ ăn cho em đây. Ừ. Trái tim của cô tan ra dần dần buông tay, cúi đầu dụi mắt như là một đứa trẻ biết mình làm việc sai, vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi. Thật là xấu hổ quá đàn anh à. Một như thế này còn làm phiền tới anh. Anh mong vậy còn không được mà. Mong mà em không có việc gì, cũng cứ làm phiền anh nhiều vào. Tiêu Vũ Trạch cười cười rồi đặt túi nhựa trên bàn, đưa tay mà sờ lên trán của cô. Sốt thật sao? Anh cũng đã mua thuốc rồi đây. Em ăn một chút gì rồi uống thuốc. Sau đó ngủ một giấc tỉnh lại là ổn rồi. Ừ. Cô gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào sofa. Mở túi nhựa lấy thìa xúc cháo nuốt từng thìa. Tiêu Vũ Trạch ngồi ở một bên nhìn cô cũng không nói gì. Nét mặt mệt mỏi sâu sắc. Cô ăn hết cháo rồi uống thuốc hạ sốt. Một lát thì mệt mỏi ngả đầu ở trên ghế sofa mà thiếp đi. Tiêu Vũ Trạch chạy vào phòng ngủ lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô. Rồi thu dọn hộp đồ. Nhìn cô ngủ như một con mèo nhỏ. Anh chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng đi ra phía sau, khép cửa lại. Một giấc ngủ no tròn không mộng mị, có tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Trời đã sáng là 7 giờ rưỡi, cũng là thường cô dậy vào giờ này. Cô dụi mắt tiến ra mở cửa, bên ngoài là một cậu nhân viên đưa đồ ăn nhanh, mặc áo phông màu hồng, đang bê một chiếc hộp tròn nhỏ. Dạ thưa cô Lâm, đây là đồ ăn sáng mà ông Tiêu đặt cho cô, tiền đã thanh toán rồi ạ. Cậu nhân viên đưa vào một khay đựng bánh và cháo trắng theo kiểu Quảng Châu. trên đó cài một tấm thiệp nhỏ. Đừng quên uống thuốc sau khi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net